Chương 1945 tối cường thăng cấp hệ thống. Bước vào thượng cổ thần chiến. Ba ngày nay Long Phi tuy rằng đang tu luyện, nhưng hắn cũng vẫn đang suy nghĩ đạo ác ma hiện tại nơi với cực kỳ trạng thái không ổn định, hơn nữa khung đỉnh đại phá, chất phát nồng nặc thần lực khí tức tràn vào đến, đạo ác ma võ tu tốc độ sẽ tăng nhanh như gió, mấu chốt nhất chính là Long Phi cần người đến thủ hộ vùng đất này, hệ một mình ngươi. Phách Vương Hoa lập tức sững sờ, nói, ở ngươi bắt đầu không phải nói tốt sao? Mang chúng ta đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Yến Nam Thiên cũng sững sờ, nói, e đúng vậy, sao vậy hiện tại lại biến thành một mình ngươi đi tới? Thượng cổ thần chiến trường so với đạo ác ma nhất định phải nguy hiểm vạn lần, chúng ta tuy rằng không đủ mạnh, thế nhưng cũng có thể đến giúp ngươi một ít, kìa lão đại, ngươi liền mang tới ta đi, ta bảo đảm tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền. Đúng đấy. Mang tới chúng ta đi, tiến vào thượng cổ thần chiến trường vậy cũng là ta cả đời giấc mơ à. Liền mang tới ta đi. Ai không muốn đi, ai không muốn đi càng to lớn hơn thế giới đi xem. Long Phi nhìn người trong đại điện khẽ nói, cho các ngươi đều đừng nóng vội, trước tiên hãy nghe ta nói hết. Thượng cổ thần chiến trường phi thường to lớn, nó muốn so với đạo ác ma lớn vạn lần không ngừng, nhưng là tranh bá chiến trường lối vào ở nơi nào? Chủ thần điện khống chế qua minh trận doanh, tà thần điện khống chế tà ác trận doanh lối vào, hai người này lối vào căn bản sẽ không để chúng ta đi vào. Chúng ta chỉ có thể đi tìm thứ ba lối vào. Một mình ta đi, chờ ta tìm tới lối vào lập tức trở về đến thông báo các ngươi, ta cần sức mạnh của các ngươi. Một người tranh bá, coi như mạnh hơn vậy cũng là một người, Long Phi cần chính là một đám người mạnh mẽ tiến vào chiến trường, như vậy mới có thể có thắng lợi cơ hội e mặt khác. Đạo ác ma khung đỉnh đánh vỡ, thế lực khắp nơi đều nhòm ngó trong bóng tối nơi này, nếu như các ngươi đều đi rồi, ai tới bảo vệ nơi này? Ai tới bảo vệ nơi này bình dân bách tính? Ta có thể thành thần là nơi này mấy chục ức sinh linh thành tựu, nếu như bọn họ xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia lại có cái gì ý nghĩa? Ta cần các ngươi lưu lại. Long Phi nói thật, Kim Bào Lão Tổ tiến lên một bước, nói, Long Phi nói không sai, đạo ác ma trên mấy chục ức sinh linh để hắn thành thần, nhưng là nơi này nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn thần cách đều sẽ rơi xuống, vậy chúng ta đạo ác ma đem vạn kiếp bất phục. Đoạt Mệnh Thư Sinh nói, "Ê thiếu chủ, ngươi cần bao nhiêu thời gian?" Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ý không biết." Hắn đối với thượng cổ thần chiến trường không có đầu mối chút nào, căn bản không biết từ nơi nào tìm kiếm, cũng không biết từ nơi nào ra tay, hắn chỉ có thể vào nhập thượng cổ thần chiến trường một bên tìm biến xem. Vương Thái tiến lên một bước, nói, "Ê Phi ca, mang tới ta đi, ta hẳn là nơi này duy nhất một cái quen thuộc thượng cổ thần chiến trường người, ta có thể đến giúp ngươi." Hắn là trục xuất người. Tuy rằng ở đảo ác ma có hơn 10 năm, bất quá hắn đối với thượng cổ thần chiến trường sự tình biết đến so với hiện trường bất cứ người nào đều muốn nhiều. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, e được. Yến Nam Thiên muốn nói lại thôi, Lôi Cửu muốn nói lại thôi, rất nhiều người đều muốn theo Long Phi đi thượng cổ thần chiến trường, nhưng là cuối cùng đều cho nhịn xuống bởi vì muốn so sánh với Long Phi, đảo ác ma càng cần phải bọn họ đóng giữ, chỉ có bọn họ bảo vệ đảo ác ma, Long Phi mới có thể đi càng xa. Hân thật vất vả ra một cái thần. Bọn họ cũng không muốn Long Phi ngã xuống, ngắn ngủi thương nghị kết thúc. Long Phi mang theo Vương Thái rời đi đảo ác ma, mọi người muốn đưa, Long Phi nói, để chờ ta nhất định sẽ mang bọn ngươi tiến vào tranh bá chiến trường. Thần hạt tên là, Long Phi cùng Vương Thái chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, mệnh vận thần sơn, để bái kiến thần tử. Đã từng là mệnh vận thần phủ đệ, bất quá, hiện tại đã biến thành chiến vô song trụ sở, lòng đất 1 vạn mét địa phương, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như vậy. Coi như có hùng hậu đến đâu thần lực cũng không cách nào cảm ứng được nơi này, hơn nữa. Nơi này cách địa ngục chỉ có cách một tia, địa ngục khí ăn mòn càng làm cho thần lực không cảm ứng được nơi này tồn tại, linh hồn lao tù, chiến vô song đứng lao tù trước, nhìn lao tù bên trong vô số ánh huỳnh quang, để không trách mệnh vận thần luôn luôn ham muốn chưởng khống đạo ác ma, hóa ra là muốn đạo ác ma trên mấy chục ức sinh linh linh hồn, bí mật tu luyện linh hồn pháp tắc. Song pháp tắc, ở chủ thần điện bên trong tuyệt đối là mạnh nhất thần. Chỉ là linh hồn pháp tắc vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành công liền bị Long Phi giết chết. Mệnh vận thần à mệnh vận thần, nói ngươi cái gì tốt đây? Xui xẻo. Vẫn là xui xẻo à? Ha ha ha, vậy bất quá, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo, hơn nữa. Ta sẽ để Long Phi sống không bằng chết. Chiến vô song tay phải hơi động, một đạo chất phát lực lượng linh hồn thả ra ngoài. Toàn bộ linh hồn lao tù bên trong linh hồn đều đang run rẩy, phản phất địa ngục truyền ra kêu rên như thế, y vù. Chiến vô song năm ngón tay một nanh, y ầm. Linh hồn lao tù bên trong một đạo ánh huỳnh quang bay tránh ra đến, ánh huỳnh quang bên trong Kiều Kiều ra sức giãy giụa, chống lại ở, nhưng là căn bản vô dụng. Chiến Vô Song nhìn Kiều Kiều nói, "Ngài Phượng Hoàng nữ đế, ngươi là Long Phi nữ nhân chứ?" "Khà khà, bắt đầu từ bây giờ, Long Phi chính là ngươi diệt tộc kẻ thù." Vù. Một đạo ý niệm truyền vào Kiều Kiều linh hồn ở trong, giãy giụa Kiều Kiều đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, Chiến Vô Song một tay kết ấn, vận mệnh pháp tắc sức mạnh cấp tốc ngưng tụ y ầm. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Kiều Kiều lạnh như băng đứng Chiến Vô Song trước, trên người hiện ra Phượng Hoàng lực lượng, bất quá. Nàng hiện tại là một con băng Phượng Hoàng, lạnh lùng băng băng, thiên thiên đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, Long Phi là ngươi giết thù cha người. Thiên thiên thân thể tái tạo, trong con ngươi âm lãnh, tiếp theo Long Phi nữ nhân từng cái bị tái tạo, đồng thời bọn họ đối với Long Phi yêu thương bị phong ấn, thay vào đó chính là cừu hận. Các loại huyết hải thâm cừu Chiến Vô Song nhìn này một đám nữ nhân, cười đắc ý lên, kệ Long Phi ta nói rồi, ngươi cho ta sẽ vạn lần trả lại cho ngươi. Bây giờ ta dùng người đàn bà của ngươi đến giết ngươi, ngươi là giết đây, vẫn là không giết. Đến thời điểm ngươi gặp phải các nàng sẽ ra sao đây? Ha ha ha, y khẳng định phi thường thú vị. Ta chậm rãi chơi với ngươi, chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Chiến Vô Song chém đinh tuyệt thiết nói rằng, hãy đều cho ta đi thôi. Long Phi đã đến thượng cổ thần chiến trường, đi tìm đến hắn, đi giết hắn. Chiến Vô Song hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kiều Kiều các nàng cấp tốc bay ra ngoài, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Long Phi lên. Chiến Vô Song nhìn to lớn linh hồn lao tù khẽ nói, ê mệnh vận thần, ngươi sở dĩ chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ ra linh hồn pháp tắc hẳn là thiếu hụt một tên siêu cường linh hồn người chứ. Người này ngươi nghĩ đến chính là Long Phi. Bất quá. Khà khà, Chiến Vô Song khẽ mỉm cười, kẻ Long Phi linh hồn cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng còn có một người linh hồn càng mạnh mẽ hơn, Hiên Viên Ly Nhi. Tiện nhân, lão tử đến rồi. Chờ ta nắm giữ ba đạo lực lượng pháp tắc chính là ngươi Long Phi giờ chết. Chiến Vô Song song quyền tầng tầng nắm chặt lên, ngược lại, trong nháy mắt biến mất tại chỗ Ê Phi Ca. Nơi này hẳn là chính là thượng cổ thần chiến trường vị diện. Nơi này gọi Vũ Đàn Thành. Long Phi hỏi một câu, ơ ngươi sao vậy biết? Vương Thái nhìn phương xa pháo đài, kẻ ta chính là ở đây bị vứt bỏ.